Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 5, ba cái đầu người. 1. Ta đem Lâm Anh gửi tới địa chỉ đưa vào hướng dẫn bên trong. Sau đó lái xe chở Thẩm Dụ thẳng đến vụ án phát sinh hiện trường. Vụ án phát sinh địa điểm tại Thiên Tâm Trang Viên Tiểu Khu. Cái này địa phương nguyên lai cũng là ngoại ô kết hợp bộ. Về sau bị Ngụy Dương lớn nhất nhà đầu tư Kim Tương Địa Sản mua xuống. Phá rỡ xây xong nổi tiếng cấp cao cộng đồng. Ta lái xe lái vào tiểu khu. Rẽ một cái liền thấy một tòa trước biệt thự đậu đầy xe cảnh sát. Ta cùng Thẩm Dụ xuống xe. Trông thấy một cái tóc ngắn nữ cảnh sát canh giữ ở lầu cửa. Nàng gọi Dư Dĩ Thanh. Là Lâm Anh cấp dưới. Nàng lưu rất ngắn tóc. Mặc chỉnh tề cảnh phục, có một đôi thon thả cân xứng chân dài. Thẩm lão sư, ngài có thể tới. Dư Dĩ Thanh bận bịu theo Thẩm Dụ chào hỏi. Thẩm Dụ cùng với nàng điểm gật đầu, dắt ta tay áo liền hướng bên trong đi đến. Chờ đã, hắn không thể đi vào a. Ta thường qua sở cảnh sát kiếm Lâm Anh, cho nên Dư Dĩ Thanh đã sớm nhận biết ta. Nàng cố ý cười hì hì đem ta cản lại. Lần này cần hỗ trợ của hắn. Thẩm Dụ giải thích nói. Cần hắn đi vào làm bình phun sao? Tiểu Dư chế nhạo ta. Dư Dĩ Thanh tiểu thư, ngươi thân là đường đường cảnh sát nhân dân, nói chuyện không cần như vậy cay nghiệt tốt phạt. Ta cũng chế giễu lại. Thẩm Dụ không có lại nói tiếp. Nàng như cũ dắt ta y phục hướng trong lâu đi đến. Ta do dự một chút, muốn đi kéo nàng tay, không nghĩ tới trên tay nàng mô phỏng Phật trưởng con mắt giống như cho ta hung hăng vỗ xuống tới. Đây là khiến cho ta mặt mũi tràn đầy xấu hổ, một mực không dám nhìn nàng. Biệt thự có hai tầng, hung án phát sinh ở đệ nhất tầng, Lâm Anh đang tại đứng tại cửa, mi đầu nhíu chặt, ngoài ý liệu là... Nàng nhìn thấy ta ngược lại không có cảm thấy kỳ quái. Liền tại bên trong, án giết người, nàng nói với Thẩm Dụ. Ta tâm lý đấu tranh xuống. Dù sao chính mình không có gặp qua người chết, càng không gặp qua giết người hiện trường. Ta bình thường cũng so sánh Phật hệ, coi như mùa hạ con muỗi đốt ta. Ta cũng chỉ là mở cửa sổ ra đem chúng nó oanh ra ngoài, dù cho dạng này có khả năng bỏ vào đến. Càng nhiều con muỗi, thực người theo muỗi tử hữu cái gì khác nhau, đều là lượn vòng mệt nhọc vì một nói lắp nha. Thiện tai ngẫm lại cái này, dù cho con muỗi nhiều hấp ta mấy ngụm máu, ta cũng sẽ không cảm thấy ngứa, cho nên ta vẫn là tại cửa chần chờ một chút, nhưng nhìn xem Thẩm Dụ liếc ta nhãn thần, ta hay là học bộ dáng của nàng, đeo lên bao tay cùng khẩu trang. Mặc lên giày túi, sau đó thở dài một hơi, cấp chính mình phình lên kình mới nhấc chân rảo bước tiến lên cửa qua. Sợ cái gì? Hơn không vừa vào cửa liền thấy có người ở ngực chọc một cây đao. Nằm tại trên ghế salon đổ máu bỏ mình dáng vẻ mà. Nhưng không nghĩ tới chính là, ta hoàn toàn sai, bởi vì đẩy cửa trở ra, ta tịnh không nhìn thấy huyết án. Nhà này phòng trọ rất lớn, ánh sáng phòng khách liền so với ta mua bộ kia phòng trọ rộng rãi. Mấy cái mặc áo choàng trắng cảnh sát nhân viên đứng tại trong phòng khách. Bọn họ chính bận rộn thăm dò hiện trường. Lâm Anh cũng theo vào tới. Nàng bước nhanh đi đến cùng chúng ta đồng hành vị trí. Chỉ phía trước hờ khép một phiến môn nói. Có hai nơi quan trọng trang sở. Các ngươi xem trước một chút bên này. Nàng nói liền đem cửa kéo ra. Ta mộng đầu mộng não địa dướn cổ lên nhìn một cái. Ai biết đây là liếc một chút thẳng đem ta dọa đến lui lại mấy bước. Suýt nữa chồm hổm đổ xuống đằng sau thu thập dấu vết cảnh viên trên thân. Bởi vì này phòng chính là cửa đối diện địa phương bày một tấm cổ hương cổ sắc bàn dài. Điều án thượng bày hoa tươi. Mặt trên còn có cái lư hương bên trong có ba nén hương, đã đốt hết, nhưng lư hương đằng sau lại là ba khỏa giạt bạch bạch tịnh tịnh đầu người. có một cái đầu người con mắt còn trừng giống như đồng linh, giống như nhìn thẳng phía trước. Ta cảm thấy chính mình toàn thân bốc lên hàn khí, hình như trong thân thể hồn phách đều theo hàn khí xuất khiếu. Chân cùng cánh tay đều từng đợt như nhũn ra, ngay cả đứng vững vàng đều cảm thấy khó khăn. Ta hít sâu một hơi, Lâm Anh quay đầu nhìn ta liếc một chút. Ta nghe thấy nàng quay người đối Thẩm Dụ nói thầm cái gì. Ba khỏa đầu lâu là hai nam một nữ, chúng nó bị chỉnh chỉnh tề tề địa còn tại đó, chợt nhìn không những không có máu thịt be bét tràng diện, hơn nữa còn trắng tinh, rất giống nhựa plastic chế thành mô phỏng chân thật tạo hình. Nhưng theo chúng nó chỗ cổ cao thấp không đều vết cát, cùng còn tại dỉ ra huyết tương cùng dịch thể đến xem, chúng nó đích đích xác xác là ba khỏa chân thực đầu lâu. Bày ở trung gian viên kia đầu người, nhìn qua thuộc về một cái chỉ có hơn 20 tuổi nam nhân. Nó lông mày vặn, con mắt trợn lên, hình như trước khi chết mắt thấy đến cái gì khủng bố cùng cực tràng cảnh. Tuổi trẻ nam nhân bên trái là một khỏa người già nam nhân đầu. Nó tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, nhìn qua đại khái 6-70 tuổi, cùng người trẻ tuổi vẻ mặt sợ hãi hoàn toàn khác biệt. Mặt của hắn an tường bình thản, khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên, đã đến xem như hưởng thụ tử vong giống như, mà phía bên phải nữ nhân đại khái hơn 50 tuổi. Nét mặt của nàng băng lãnh uy nghiêm, hơn nữa còn hóa trang điểm đậm, thấu một cỗ yêu dã khí tức. Theo hình dạng đến xem, người chết hẳn là người một nhà, một đôi phụ mẫu cùng chính mình tuổi trẻ hài tử. Bọn họ cái ót đều có rõ ràng bị cùn khí đập nện dấu vết. Ba khỏa đầu người, ba loại biểu tình, chúng nó được bày tại hoa tươi bên trong, lư hương bên cạnh, nhìn qua quỷ quyệt cùng cực. Chúng nó vì cái gì được bày tại nơi này? Chẳng lẽ là cung cấp tại điều án thượng tế phẩm, hoặc là cái gì tiên phong nghệ thuật ra hắc ám hành vi nghệ thuật? Ta chằm chằm này ba khỏa đầu người, toàn thân lên tầng một tinh mịn da gà vấn đề, tóc dễ phảng phất đều đồng loạt lập, nhưng Thẩm Dụ lại đi đến ba khỏa đầu người trước cúi đầu xem xét. Nàng ngửi ngửi nói, tóc vừa dùng nước gội đầu tẩy qua, còn bị thổi khô tới. Ta lúc này cũng chú ý tới đầu lâu mang lên đi không riêng bị thanh tẩy, mà trên mặt còn bị xoa mỹ phẩm bảo dưỡng. Càng này phụ nữ trang điểm đậm, hiển nhiên là cắt xuống đầu thanh tẩy sau lại bôi lên đi lên. Ta không khỏi đánh cái dùng mình, hung thủ đến tột cùng đến lượt có bao nhiêu biến thái. Thế mà có thể như vô dự địa đem cắt đi đầu người hoán giặt một phen, lại chỉnh chỉnh tề tề từng cái đặt tới trên mặt bàn qua. Thẩm Dụ mang cao su bao tay, nàng nhẹ nhàng chạm đến một chút chỗ cổ vết cát, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lâm Anh. Hung khí tìm tới sao? Tìm tới, liền trong phòng tắm, cưa điện. Đúng, ta chợt nhớ tới một bộ gọi so phim, còn nhớ rõ trong phim ảnh huyết tương vẩy ra tràng cảnh. Không nghĩ tới ta mới vào hiện trường liền gặp được thảm liệt như vậy vụ án. Cũng may hung thủ tựa hồ có bệnh thích sạch sẽ, không có đem hiện trường khiến cho như vậy buồn nôn. Nhưng ta lại muốn sai. Có muốn không? Để hắn trở về. Đừng có lại dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đem hiện trường ô nhiễm. Lâm Anh nhìn ta liếc một chút, theo Thẩm Dụ nhỏ giọng nói ra. Ta nghe nói như thế nhất thời nổi trận lôi đình. Đây là hai nữ nhân cũng quá xem không tầm thường, ta không phải liền là ba khỏa đầu người mà. Lại không phải ta giết. Ta tâm hư nhược cái gì? Ta chỉ là không có tâm lý phòng bị giật mình mà thôi. Ta dùng sức đạp chết thẳng cẳng, nện hai lần ở ngực, nổi lên dũng khí lại đi qua. Lâm Anh vừa đem cửa phòng tắm đẩy ra, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm nhi liền bức mặt mà đến. Ta cảm giác tựu con mắt đều nhanh muốn hôn đến nhắm lại. Nhưng ta thống hận chính mình không có nhắm mắt lại, bởi ta trước mắt nhìn thấy hết thảy đã hoàn toàn siêu việt chính mình tâm lý cực hạn. Phòng tắm tường gạch địa gạch hẳn là màu trắng. Sở dĩ dùng nên cái từ này là bởi vì toàn bộ trong phòng tắm đều tung tóe mãn huyết tương cùng thịt vụn dùng huyết nhục phi. Ngang, cái từ này một chút đều không quá phận nguyên bản màu sắc đã phân biệt không rõ. Bồn tắm lớn phía trước siêu siêu vẹo vẹo quỳ ba bộ mặc quần áo thi đấu. Phần cổ của bọn nó đều hướng bồn tắm lớn. Cảnh tượng mười phần quỷ dị, tựa như muốn đầu lĩnh vào bồn tắm lớn uống nước giống như. Theo khoang lưu ra đến dòng máu tràn đầy nửa cái bồn tắm lớn. Tới gần bồn tắm địa phương còn ném một cái mộc công cưa điện. Nó dây điện cắm ở máy nước nóng ổ điện bên trên. Cưa thân thể dán đầy huyết nhục, tình huống buồn nôn vô cùng. Ta nhịn không được trong dạ dày một trận bốc lên. Vội vàng quay đầu ra ngoài muốn tìm địa phương nôn mửa. Chính hảo Dư Dĩ Thanh không biết khi nào thì đi tiến đến. Nàng vội vàng đem một cái nôn mửa túi nhét vào trong tay của ta. Đã sớm cho ngươi chuẩn bị. Tự ta đều nôn qua một vòng. Ta ôm nôn mửa túi một trận phiên giang đảo hải. Cảm thấy chính mình cũng mau đưa mật nôn sạch sẽ. Dư Dĩ Thanh nắm cái mũi xách túi rác. Ném tới ô vật trong túi. Lâm Anh cũng đi tới. Đập ta phía sau lưng. Không có sao chứ. Ngươi đem vừa rồi mời khách ăn cơm đồ vật đều nôn ra đến. Ta dùng sức lắc đầu. Lại hướng phòng tắm bên kia đi đến. Ai nhận không cũng đừng qua. Tiểu Dư ở phía sau hô. Thẩm Dụ đã đứng tại phòng tắm. Không biết tại sao nàng lại tại kiểm tra còn lại này một nửa trên cổ vết thương. Còn ấn tay một cái điểm vuốt ve. Ta cảm thấy chính mình dạ dày lại một trận co rút. May mắn Dư Dĩ Thanh lại cấp tốc móc ra một cái túi nhựa lôi kéo ta ngoài miệng. Lần này nhà ta xương sống thắt lưng run chân. Mắt bốc sao vàng. Chờ đứng dậy lúc. Thẩm Dụ đã tại tầng một đi một vòng đi tới. Ngươi không sao chứ? Nàng hỏi ta, ta nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu. Về sau còn đi theo ta hiện trường sao? Nàng cười một chút, ngoặc kép chấm chấm. Còn tới, ta cắn chặt răng nói. Lâm Anh, Dư Dĩ Thanh còn có vừa đi tới cảnh viên Thi Liên đều cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.